Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 766, người am hiểu nhất. Cầu vốt, hắc hắc, là đạo lý này, bất qua, đây đều là căn cứ vào một cái tiền đề, kia chính là ta cùng nàng có thân mật nhất quan hệ về sau. Bằng không mà nói, không cần nghĩ, Tô Trần cười nói, cũng thế. Cửu u một tiếng, chỉ là lệ phinh nữ hoa hoa này, nhìn lên tới thật thông minh, làm sao đối với chuyện này biến choáng váng đây? Ngươi chỉ điểm nàng, nàng đích xác sẽ có trên thực lực nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là, nàng lại đề thăng, lại làm sao có thể vượt qua ngươi? Điểm ấy đều nhìn không rõ sao? Nàng xem minh bạch, chỉ là thực chất bên trong quá kiêu ngạo. Nàng không thừa nhận cái điểm này, nàng cảm thấy mình so ta ưu tú hơn, đây là nàng phát từ huyết dịch cùng trong xương tủy tính cách. Sau một khắc, Lệ Phinh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, gật đầu, ta đáp ứng, nhưng là, người nhất định phải đáp ứng hai ta điểm. Thứ nhất, người nhất định phải thật giúp ta tăng thực lực lên, nếu như là qua loa. Thực lực của ta không thể nhanh chóng tăng lên. Như vậy, ta sẽ đem ngươi đuổi ra lệ ra. Thứ hai, trong đoạn thời gian này, ngoại trừ lạp, bắt tay bên ngoài, ngươi không thể. Nói đến đây, Lệ Phinh có chút nói không được nữa. Dù sao ý tứ chính là, ngoại trừ bắt tay, không cho phép có cái khác vượt qua. Tốt, Tô Trần gật đầu, Lệ Phinh thì là không lên tiếng. Luôn cảm thấy có loại rơi vào trong hố cảm giác. Còn tại cứng ngắc. Tiếp theo, Tô Trần cười nói, đều cùng ta đàm thành điều kiện. Hiện tại, ta kéo ngươi tay nhỏ, ngươi còn như vậy cứng ngắc, không tốt lắm đâu. Ngươi muốn thói quen. Lệ Phinh chưa hề nói cái gì, mà là hít sâu một hơi, buộc chính mình buông lỏng. Từ trước đó Tô Trần đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đến bây giờ, nàng vẫn phát nội tâm khẩn trương. Cho nên, trên thực tế, thân thể mềm mại một mực rất cứng ngắc. Điều chỉnh mấy cái hô hấp, đáy lòng không ngừng thuyết phục chính mình. Rốt cục, Lệ Phinh bình thường một chút. Đây chính là, Tô Trần hài lòng gật đầu. Tiếp theo, hắn đột nhiên nâng lên một cái tay khác, đặt ở chính mình bên miệng, cắn một chút. Ngón tay lập tức chảy máu. Sau đó, hắn đem ngón tay đưa tới Lệ Phinh bên miệng. Uống điểm huyết, vì cái gì? Lệ Phinh nhăn đầu lông mày. Ngươi không phải thụ thương sao? Máu tươi của ta có thể chữa thương. Ngươi nếu không thì uống coi như xong. Liền ngươi thương thế này, làm sao cũng phải 3 năm ngày khôi phục. Uống máu của ta, 3 đến 5 cái hô hấp mà thôi. 3 đến 5 cái hô hấp. Lệ Phinh căn bản không tin. Mặc dù ngày đó nàng truy sát Tô Trần thời điểm, Tô Trần cho thấy có thể xưng kinh sợ thương thế sức khôi phục, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được uống chút máu tươi liền có thể 3 đến 5 cái hô hấp có thể khôi phục thương thế tình trạng. Muốn tin hay không, Tô Trần cũng không giải thích. Đang chuẩn bị thu hoạch ngón tay, không nghĩ tới Lệ Phinh lại là bắt đầu hút máu. Lệ Phinh hung hăng hút một miệng lớn máu tươi, tựa hồ có trả thù ý tứ, mà đang hút một miệng lớn máu tươi về sau, rõ ràng Lệ Phinh thân thể mềm mại run lên, sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong đôi mắt đẹp là chấn kinh. Nàng thật có thể rõ ràng cảm nhận được thương thế điên cuồng khôi phục, ngay cả 3 đến 5 cái hô hấp đều không có. Cũng liền 2 cái hô hấp, còn kém không thật tốt. Nói thật, nàng là bị dọa, quá khoa trương, có phải hay không rất khiếp sợ. Tô Trần có chút đắc ý nói, về sau, ngươi sẽ phát hiện, nam nhân của ngươi thật là không giống bình thường. Nam nhân của ngươi, 3 chữ, để Lệ Phinh lại sinh tức giận, nhưng, nàng không có phản bác, bởi vì, phản bác cũng vô dụng. Cùng ta nói nói lệ ra. Tô Trần đột nhiên nói. Lệ gia gia chủ là phụ thân ta, tên là Lệ Minh Dư, tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh. Sau đó, đại trưởng lão là Lệ Chân là tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh hậu kỳ. Nhị trưởng lão Lệ Tà cũng là tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh tiền kỳ. Tam trưởng lão Lệ Đường là tạo hóa cảnh 3 tầng cảnh. Lệ Phinh thản nhiên nói, Lệ gia hiện tại cũng không thái bình. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đấu lợi hại. Ngươi hẳn là sẽ giúp đại trưởng lão a. Dù sao nữ nhi của hắn là Lệ Vân. Lệ Vân là ngươi nhạc mẫu. Tô Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thất công chúa là nữ nhân của mình, Lệ gia đại trưởng lão là thất công chúa ông ngoại, tự nhiên đến giúp một tay. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đấu cái gì? Tô Trần hỏi một câu. Đại trưởng lão trên thực tế cũng không họ Lệ, hắn tại mấy vạn năm trước, hắn họ Trương, là lúc ấy Lệ gia một cái cung phụng, về sau hắn bởi vì lập công lớn bị ngay lúc đó Lệ gia gia chủ, cũng chính là gia gia của ta, lập làm đại trưởng lão, cùng ban cho họ Lệ, mà nhị trưởng lão Lệ Ta lại là Lệ gia lão tổ tông huyết mạch. Cùng phụ thân ta xem như hơn 10 đại mỏng manh huyết mạch gia chi thân thích chứ. Tô Trần chăm chú nghe, cũng không đánh gãy, bởi vì đại trưởng lão trên thực tế cùng Lệ gia huyết mạch hoàn toàn không dính nổi một chút. Lại ngồi ở vị trí cao, để một số người khó chịu. Đối với đại trưởng lão đúng không thoải mái chính là nhị trưởng lão Lệ Ta. Hai người có mâu thuẫn nhiều năm, mà phụ thân ta cũng không ngăn lại. Phía dưới người có mâu thuẫn là tốt nhất ngăn được thủ đoạn. Tô Trần gật đầu, tiếp theo, rời đi chủ đề, biết Tô Uyển Tình sao? Lệ Phinh quét Tô Trần liếc mắt, có chút trào phúng. Làm sao, vừa tới Nam Ách cổ đô liền coi trọng Tô Uyển Tình rồi. Cũng thế, nữ nhân của ngươi vốn cũng không ít. Ăn dấm rồi, Tô Trần trêu chọc một câu. Ta ăn dấm cái gì? Ngươi cùng ta có bất kỳ quan hệ sao? Muốn biết Tô Uyển Tình, ánh mắt cũng không tệ. Tô Uyển Tình là Tô gia gia chủ nữ nhi, tại Nam Ách cổ đô cũng là nổi danh mỹ nhân một trong. Lệ Phinh thản nhiên nói, bất quá, nếu như ngươi muốn đánh nữ nhân này chủ ý, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này, sau lưng nàng Tô gia chính là Huyền Thanh Thương hội đại đương gia. Chiếm cứ Huyền Thanh Thương hội tuyệt đối quyền nói chuyện, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Huyền Thanh Thương hội đâu. Tiến tới đánh lấy Tô Uyển Tình chủ ý, đúng, Tô Uyển Tình đã đính hôn. Vị hôn phu của nàng chính là Trung Dịch Thiên. Trung Dịch Thiên là Nam Ách cổ đô Trung gia người. Trung gia vốn không tính cường đại cỡ nào, nhưng Trung gia gia chủ có hai đứa bé, một cái là Trung Dịch Thiên, một cái khác là Trung Đình Nhi. Cái này Trung Đình Nhi chính là Nam Ách đế vương sủng ái nhất phi tử một trong. Tô Trần sờ lên cái mũi, Trung Dịch Thiên ta đã giết, còn không có vào thành ta liền giết hắn. Lệ Phinh sững sờ, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Ngươi thật sự là vô pháp, vô thiên đã quen. Ngươi phiền phức lớn rồi. Giết Trung Dịch Thiên, các ngươi tại cùng Trung gia không đội trời chung. Trung Đình Nhi sẽ báo thù. Lấy nàng hiện tại được sủng ái trình độ, thậm chí không cần mở miệng, liền có thật nhiều nghĩ muốn lấy lòng nàng người muốn giết ngươi. Tùy tiện, Tô Trần không có gì đáng kể nói. Tô Trần không thích giết chóc, nhưng cũng không bài xích giết. Có người muốn giết chính mình phản sát, không có gì đáng nói. Lại cho hắn một cơ hội, tuyệt đối đồng dạng lựa chọn. Về phần hậu quả, ha ha, tùy ý, trong tự điển của hắn chỉ có muốn cùng không nghĩ, không có sợ. Nếu như ngươi nghĩ muốn điểm an toàn, biện pháp tốt nhất là đi thông đồng Nam Cung Vũ. Lệ Phinh có chút trào phúng mà nói, dù sao, ngươi am hiểu nhất không phải liền là thông đồng nữ nhân sao? Cái này Nam Cung Vũ tại Nam Ách Hoàng thất địa vị, so thất công chúa Sở Tuyền tại Huyền Phong Hoàng thất địa vị còn cao hơn. Nam Ách Đế Vương cực, kỳ sủng ái Nam Cung Vũ. Nam Ách Đế Vương có 47 cái nữ nhi, chỉ có Nam Cung Vũ một người được phong làm Linh Vũ công chúa. Cái khác công chúa đều không có phong hào. Mặt khác, Nam Cung Vũ tu võ thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Mục Thiểu Trạch so với hắn nàng đều không tính cái gì. Nam Cung Vũ là Nam Ách hoàng thất trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài. Mặt khác, Nam Cung Vũ nghe nói đã tại phù đồ vực gia nhập một cái tông môn, còn bái một vị phù đồ vực siêu cường giả vì sư tôn. Nam Cung Vũ địa vị là siêu nhiên. Nàng một câu, đừng nói ngươi giết Trung Dịch Thiên, ngươi chính là diệt toàn bộ Trung gia, Trung Đình Nhi cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Nha, quên cùng ngươi nói một câu, Nam Cung Vũ là Nam Ách cổ đô đệ nhất mỹ nữ. Ngoặc kép, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.